Lãnh địa huyết tộc, chương 25, hoàn thiện lãnh địa. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này trong huyết lâm, một cảnh nhộn nhịp chưa từng có, người nào cũng đang tất bật làm việc. Nguyên nhân của chuyện này không ai khác là do huyết tổ Trần Lâm. Sau khi dẫn hai nhóm tinh linh thiếu nữ đi săn thây ma và khai thác kim loại trở về, đang định bắt tay vào làm một lò nung thì cậu chợt nhận thấy huyết tộc quá trống trải khi kiến trúc duy nhất là huyết điện trong thân cây chủ thụ to lớn. Vì thế cậu quyết định cải tạo lại không gian xung quanh. Thế là Trần Lâm dựa trên kiến thức chơi game xây thành phố của mình bắt đầu quy hoạch. Đầu tiên là chủ thụ nới chứa huyết điện xem như nhà chính của huyết tộc nên sẽ ở trung tâm. Phía trước sẽ là các ngôi nhà của các tinh linh thiếu nữ. Bên trái sẽ là khu quân sự nơi cậu chế tạo vũ khí và huấn luyện các chiến binh mới của huyết tộc. Bên phải tạm thời để đó cho sau này sử dụng khi tộc nhân phát triển. Phía sau là hồ nước lớn, sẽ rời các cây ăn quả trồng trước đó quanh bờ hồ để cung cấp lương thực cho tộc nhân. Sau khi đã có hướng quy hoạch, Trần Lâm bắt tay ngay vào công việc. Trước tiên là nhà ở cho các tinh linh thiếu nữ. Dù sao hiện tại đã có đến 23 thiếu nữ, không thể để các nàng chịu mưa chịu gió được. Nhà ở của các nàng cũng khá dễ làm khi cả huyết lâm này đều được huyết linh quản lý, chỉnh sửa vài cái cây là đều trong tầm tay. Thế là cứ 3-4 cây huyết thụ gần nhau lại quấn quanh lại hình thành nên một bộ khung nhà bằng thân cây. Tiếp đến là bức tường. Trần Lâm hết sức chịu khó khi quyết định dẫn một nhóm tinh linh ra người tìm các khối đá về làm nguyên liệu. Từng khối đá được xếp chồng lên nhau và kết dính bằng đất sét hình thành nên một bức tường mộc mạc. Không chỉ thế, Trần Lâm còn cố gắng uốn công những cây huyết thụ làm những cửa sổ hình tròn ngộ nghĩ và những cách cửa chính hình vòng cung. Dần dần những ngôi nhà đá dưới hốc cây tựa như trong chuyện cổ tích cùng hiện lên, dù sau đã sở hữu các tinh linh rồi không làm mấy ngôi nhà cho nó ra dáng thì không được. Tuy nhiên khi hoàn thành xong các ngôi nhà lại phát sinh một vấn đề, đó là ánh sáng không thể để cứ đến tối là cả huyết lâm chìm vào trong hắc ám được. Thế là Trần Lâm dự định sẽ dùng phương pháp truyền thống là đốt lửa, nhưng may thay huyết linh đã cắn nuốt một loại nấm phát quanh rồi cho nó mọc khắp xung quanh làm cho khu chủ thụ, làm cho khi về đêm hiện lên cảnh mông lung huyền ảo tựa như trong chuyện thần tiên. Hay, rốt cuộc cùng xong, có thể bắt tay vào làm xưởng chế tạo vũ khí. Nhìn thấy mọi việc cơ bản đã xong, Trần Lâm không khỏi mỉm cười. Các ngôi nhà đang được các tinh linh thiếu nữ sửa sang lại theo ý mình, khoét cửa sổ tròn của chính hình vòng, làm hàng rào, treo chuông gió các kiểu. Còn huyết linh cùng bào bào cũng đang rời các cây ăn trái ra cạnh hồ nước. Trần Lâm rốt cuộc cũng có thể làm việc của mình, làm một xưởng chế tạo vũ khí cho tộc nhân. Thật ra lúc đầu cậu muốn làm một lò nung, như cậu chợt nhớ mình có thể tự phun ra lửa, thế thì cần quái gì lò nung. Thế là sau một buổi loay hoay, Trần Lâm cùng các tinh linh thiếu nữ cùng sơ bộ hoàn thành xưởng chế tạo vũ khí. Nhìn tổng thể cũng khá đơn sơ khi thực tế chỉ là một ngôi nhà bằng đá và huyết thủ. Chính giữa đặt một cái bàn đá lớn, bên trong có một cái lò nhỏ để rèn vũ khí và một vài dụng cụ cơ bản dùng để cắt hoặc mày được đem về từ lần săn thây ma trước đó. Tuy nhiên nhiêu đó là quá đủ với Trần Lâm. Khẽ vùng tay lên, hàng loạt các miếng kim loại từ liễm tức giới chỉ bay ra rơi trên bàn đá. Đây là những miếng kim loại được lấy từ những chiếc xe vô chủ bên đường. Sau đó cậu cùng các thiếu nữ mới cắt các miếng kim loại này thành hình mũi tên rồi cột chặt vào đầu các cây mộc tên được huyết linh làm trước đó. Rồi đem đi mày cho sắc bén, là xem như hoàn thành một mũi tên cải tiến. Xong việc, Trần Lâm mỉm cười nhìn vào mũi tên vừa được cải tiến, rốt cuộc cùng có một bảng thông tin hiện lên. Tên, mũi tên phổ thông, loại, trang bị công kích, phẩm chất, đen, tính năng, không. Nhìn vào bảng thông tin trả ra làm sau của mũi tên, cậu không khỏi cười khổ. Nhưng dù sao huyết tộc cũng có thể tự làm ra vũ khí và không bị hệ thống quản. Dù là đồ đen nhưng cậu tin rằng món đồ đen này có thể hack được hạn chế từ hệ thống. Vì cậu đã từng thấy một món đồ đen làm được việc đó rồi, nó không gì khác chính là thanh bảo đao trần ra nhà cậu khi nó có thể ở đỡ được công kích của con thây ma tốc độ còn khiên bạc phẩm chất trắng của cậu thì không. Lúc này bên ngoài huyết lâm khác hẳn với cảnh tấp nập của huyết tộc thì bên ngoài là một cảnh điều hưu. Một thân ảnh to lớn đang lặng lẽ bước đi. Cơ thể to lớn của nó đen nhánh từ đầu đến chân như hòa vào trong màng đêm, chỉ là phần lưng của nó có màu trắng trong có chút bắt mắt. Nó không gì khác là con lợn rừng đã bán hành cho Trần Lâm khi xưa như giờ, nếu chẳng may gặp cậu chắc nó thành heo quay. Thật ra số phận của nó cũng thật đáng thương khi mà nó bị tộc đàn của mình khinh bỉ rồi đuổi ra khỏi đàn. Nguyên nhân của chuyện này là do tộc đàn của nó chê nó không đủ đen, phải là không đủ đen khi trên lưng nó có một mảng lông lớn màu trắng tựa như bờm ngựa. Đôi khi chỉ có vậy là đủ để bị tẩy chay. Lúc này nó đang một mình kiếm ăn nhưng không dễ khi loài heo ăn tạp như thực tế chúng thích ăn các loại thực vật và côn trùng hơn, mà những thứ đó chỉ có ở phía nam thành phố nơi tộc đàn của nó cư ngụ, nơi nó không trở về được nữa. Đang đào bới các gốc cây thì bất chợt một âm thanh làm nó chú ý. Cảnh giác nhìn xung quanh. Bản năng mách bảo nó xung quanh đây không an toàn. Rất nhanh câu trả lời đã bước ra. Từ trong các mảnh phế tích những ánh mắt đỏ ngầu chậm chậm bước ra dần dần bao quanh nó. Sói. Một đàn sói. Không thể ngờ được vùng phá tây thành phố này lại có sói. Với cơ thể to lớn của mình nó không ngại khi đối đầu với một con sói, nhưng với một đàn thì khác. Cảm nhận được mình đang từ từ bị bao vây, lợn rừng hét lên một tiếng lao về phía con sói gần nhất ý định hút chết nó, nhưng con sói cũng không ngốc. Nó biết không thể đối đầu với tên to con này nên nó nhảy ra sau né tránh. Hút hụt con lợn rừng quay ra lao đến con sói khác, nhưng chiến thuật thả diều là đặc trưng của loài sói. Những con sói lần lượt né tránh đoàn tấn công của con lợn rừng nhưng vẫn dần dần bao vây nó vào trong. Gào u, chợt một cơn đau làm nó gào thét, thì ra một con sói đã lẻn ra sau rồi cắn vào chân nó. Một con khác nhảy lên cào vào lưng nó làm máu chảy ra lênh láng. Nghe thấy mùi máu, những con sói như phát điên bắt đầu lao đến cắn vào chân con lợn rừng. Dần dần càng có nhiều con lao đến cào cấu vào người nó. Cảm nhận được hơi thở tử vong, con lợn rừng gầm thét. Một đạo hoàng quanh bao phủ lấy nó. Như được tiếp thêm sức mạnh, nó hất văng các con sói rồi lao người chạy đi, còn các con sói vẫn lẳng lặng đuổi theo, chúng biết con mồi này chỉ dẫy giụa trước khi chết mà thôi. Cách chương.